Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 620, bao cao su, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lập tức chạy đến và đỡ Ôn Khanh mộ phụ dì Phương đàn ông khi say rất nặng, Lê Hoa cũng đi ra, ba người vất vả lắm mới có thể đỡ Ôn Khanh mộ lên giường trong phòng ngủ. Cậu chủ nặng thật đấy, Lệ Hoa vừa thở hổn hển vừa nói, dì Phương, Lê Hoa, đã muộn rồi, hai người đi ngủ đi, một mình tôi chăm sóc anh ấy là được rồi. Dì Phương và Lê Hoa không nói gì thêm, hai người rời khỏi phòng ngủ. Tô Lạc Ly đóng cửa phòng ngủ lại và bước đến bên giường. Trông thấy Ôn Khanh mộ có vẻ như sắp nôn, cô lập tức cầm thùng rác tới. Ôn Khanh mộ nôn như mưa, Tô Lạc Ly nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh. Đợi anh nôn xong, cô lại lập tức lấy nước cho anh, sau đó thu dọn bãi nôn rồi ngồi bên giường. Anh đã uống bao nhiêu rượu vậy? Hôm nay quả thực là em nói quá đáng, em xin lỗi anh là được chứ gì? Em vốn định gọi điện thoại cho anh nhưng chẳng phải anh mới mua điện thoại sao? Em không biết số mới của anh. Tô Lạc Ly thở dài. Đương nhiên Kiếm Mặc rất quan trọng trong lòng em, nhưng anh cũng rất quan trọng. Em không gọi điện hay nhắn tin cho anh là vì sợ rằng sẽ làm phiền anh, cho nên không dám. Sau đó quả thật là vì bận việc ở studio thời trang, nhưng lúc trước em gọi điện hay nhắn tin thì anh đều không trả lời, em biết có gọi nữa cũng vô dụng, nên nghĩ thầm nếu anh có thời gian thì nhất định sẽ liên lạc với em. Tô Lạc Ly ngước mắt nhìn về phía Ôn Khanh mộ, dường như anh đã ngủ rồi. Được rồi, đợi mai anh tỉnh rượu rồi nói sao vậy? Tô Lạc Ly đứng dậy, chuẩn bị cởi quần áo cho Ôn Khanh mộ để anh có thể ngủ thoải mái hơn. Áo thì khá dễ cởi, nhưng quần thì lại khó cởi nhất. Tô Lạc Ly kéo hai ống quần, cô phải tốn rất nhiều sức mới kéo ra được, vì dùng sức quá lớn nên cô đột nhiên ngã nhào xuống. Bịch một tiếng, dường như có thứ gì đó rơi ra khỏi túi quần. Tô Lạc Ly đứng dậy nhặt nó lên, khi phát hiện ra đó là gì thì cô lập tức kinh hãi. Bao cao su cách trương.